Hóa ra đã 7 năm. Chương 30, cha con gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu lại suy nghĩ lại, anh nhìn Bill với ánh mắt khen ngợi. Cậu làm rất tốt, tối nay cho người theo sát chị em nhà họ Hứa. Vâng, Phương Tổng. Thấy Phương Trấn Vũ gật đầu và đi ra cửa, Bill biết anh đi đâu nối bước đi theo sau. Cửa phòng chủ tịch mở ra, Phương Trấn Vũ một thân thẳng tắp bước vào, đi phía sau là Bill. Bill lịch sự khom lưng chào hỏi. Chủ tịch. Phương Hải gật đầu quay sang nhìn người đàn ông to cao, nét mặt lạnh lùng đang ngồi trước mặt ông. Phương Trấn Vũ nhìn ôn mặt, không đổi sắc, nhếch môi. Chủ tịch, lâu rồi không gặp ngài, khỏe không? Phương Hải đã quen với cách xưng hô như một cấp trên với cấp dưới này, dù ở mọi hoàn cảnh anh chưa bao giờ kêu ông một tiếng. Ba, là cha con với nhau nhưng một năm chưa gặp trên một lần. Trừ những cuộc họp lớn tổ chức tại Mỹ mỗi năm, lúc đó ông mới được thấy anh. Ông biết nỗi hận anh với ông đã đến xương tỳ rồi, nhưng người có lỗi là ông, thì ông dám đòi hỏi gì nữa. Vì yêu ông đã đánh đổi tất cả, một lòng chung thủy với mối tình đầu, ông không ngần ngại tàn nhẫn đối xử nhẫn tâm với người vợ đầu ấp tay gối của mình, còn lạnh nhạt hắt hủi đứa con duy nhất dành hết tình yêu cho Hứa Mỹ Nhã. Có lẽ từ đầu ông đã đi sai đường, vì yêu mà trở nên mờ mắt. Càng sống với Hứa Mỹ Nhã lâu ngày, ông càng thấy rõ tính tình của bà ta, toan tính, tham lam, chỉ biết sống cho bản thân mình và người nhà của Hứa gia, còn ngoài ra ai chết mặc ai. Nhiều lúc ông tự nghĩ bà ta có bao giờ yêu ông hay không, hay yêu gia tài của ông. Ông khó chịu với những đòi hỏi vô lý của bà, giờ đối mặt với bà ông luôn cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Ông thở dài trong lòng, có lẽ là báo ứng của ông. Nhìn đứa con trai từ lúc 6 tuổi đã xem ông là người xa lạ. Nhiều lúc ông ao ước nghe một tiếng ba từ miệng của đứa con trai của chính mình. Với người khác đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng với ông đó là một việc hết sức xa xỉ. Ông trấn tĩnh lại cảm xúc, nhìn anh nhẹ giọng lên tiếng. Cậu tìm tôi có việc gì? Lưng dài dựa sát vào ghế, Phương Trấn Vũ cười cười nhìn ông. Chủ tịch, tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến ông. Phương Hải nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Cậu bây giờ mà cũng cần hỏi ý kiến tôi nữa à? Người làm chủ tịch của tôi muốn ngồi vững chiếc ghế này còn phải xem sắc mặt của cậu nữa mà. Biết Phương Hải đang chăm chọc mình, anh không tỏ thái độ gì, chỉ nhếch môi, lấy tay gõ nhẹ lên bàn. Giọng nói có chút đùa cợt, cảm ơn chủ tịch đã quá khen, thế mà cũng có kẻ chẳng xem tôi ra gì đấy thôi. Hôm nay tôi gặp ông định hỏi ý kiến ông xử lý người này như thế nào. Lời nói của Phương Trấn Vũ làm cho Phương Hải khó hiểu, ông cau mày nhẹ, gằn giọng. Cậu có ý gì? Bill hiểu ý, đem tập hồ sơ đưa trước mặt Phương Hải. Mời chủ tịch xem qua. Phương Hải lật từng trang xem, càng xem mặt ông hết trắng rồi lại xanh, cuối cùng là đen lại, đập mạnh lên bàn. Sao hắn ta dám? Phương Trấn Vũ nhếch môi cười, ngồi thẳng lưng dậy, khuôn mặt cợt nhã biến mất, giờ chỉ còn vẻ lạnh lùng. Chưa gì mà ông đã tức giận như thế, trò hay còn phía trước. Hai người nhìn nhau. Phương Trấn Vũ mặc bộ vest cao cấp của thương hiệu Jackner màu xanh dương đậm, bên trong là áo sơ mi trắng đeo nơ nhung màu đen, thiết kế vừa thanh lịch và mang chút gì đó cổ điển, kết hợp với đôi giày bóng loáng của Marco Alfredo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ ngoài hoàn hảo mang vẻ đẹp nam tính lạnh lùng chỉ khiến cho người khác giới muốn đắm chìm. Anh đang ngồi thong thả đọc báo thì nghe một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trấn Vũ. Anh ngước mặt lên không khỏi ngẩn ngơ trong phút chốc. Vợ anh giờ đây đang đứng trên bậc thang, e lệ nhìn anh mỉm cười. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt to tròn long lanh và đôi môi được tô màu cam hồng vừa mềm mại lại ướt át. Tóc được bới thấp nhẹ nhàng trên đầu được cố định bằng chiếc cài nhỏ kết bằng những hạt kim cương lấp lánh. Những sợi tóc được uốn xoăn thả nhẹ trên cần cổ trắng mịn. Trên người cô mặc một thiết kế của thương hiệu Elisab tông màu pastel chủ đạo, nhẹ nhàng tương phản với điểm nhấn màu xanh biển trên nền chất liệu xia trong suốt nhiều lớp. Mê hoặc, giống như mọi người thường ca ngợi bộ siêu tập này. Giây phút này vợ anh thật sự rất mê hoặc. Kiểu áo có tay trong suốt được đính những hạt pha lê vừa kín vừa hở ôm trọn thân thể xinh đẹp, phía dưới xòe ra. Điểm nhấn là thắt lưng vàng ánh kim ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, đẹp lộng lẫy như một nữ thần. Phương Trấn Vũ từng bước tiến tới, tay vòng qua eo ôm sát cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô. Bà xã, em thật đẹp, cách chương.